Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, hoạn nạn thấy chân tình. Về Nhâm Tổng, tại Huawei bên trong có như vậy một cái tiết mục ngắn. Nhâm Tổng chiếc xe đầu tiên là hai tay dấu hiệu, năm 1998 mùa hè, hắn vì cùng đi IBM Tổng Giám đốc Lou Gerstner. Chuyên môn thay đổi cỗ xe mới tinh bảo mã BMW. Nhâm Tổng tự mình lái xe chạy tại Thâm Thành trên đường cái. Hắn đem cửa sổ ở mái nhà mở ra. Âm hưởng khai mở đặc biệt lớn. Nhanh chóng vượt qua Lou Gerstner tòa giá. Nghiêng đầu hô, người lái qua bảo mã BMW sao? Lou Gerstner, ngoặc kép chấm hỏi. Nhâm Tổng lại hỏi. Người lái qua bảo mã BMW sao? Lou Gerstner đương làm lần thứ ba đặt câu hỏi lúc. Lou Gerstner rốt cục đáp lại. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhâm Tổng hỏi. Bảo mã BMW phanh lại tại nơi nào? Lại không luận cái này tiết mục ngắn thiệt giả. Nhưng hắn phát sinh thời gian bối cảnh. Đúng là năm 1998 mùa hè. Năm 1997 Huawei, năm tiêu thụ ngạch đã muốn vượt qua 800 triệu nguyên. Bởi vì công ty quy mô cực tốc khuếch trương, tổ chức quản lý vấn đề càng nghiêm trọng, trong bộ môn hao tổn, hiệu suất thấp, lãng phí vô độ, Nhâm Tổng đối với loại tình huống này không có chút nào biện pháp. Vì vậy hắn tự mình xuất đội đi trước nước Mỹ lấy kinh nghiệm. Tại khảo sát nhiều gia nước Mỹ xí nghiệp về sau, Nhâm Tổng quyết định bái IBM là lão sư. IBM đồng ý nhận lấy người học sinh này, nhưng học phí là 200 triệu nguyên nhân dân tệ. Đây không phải tiết mục ngắn, là chân thật. 1997 cuối năm, Nhâm Tổng không có cò kè mặc cả, trực tiếp đáp ứng rồi cái kia 200 triệu nhân dân tệ giá trên trời học phí. Cái này 200 triệu nguyên học phí là như thế nào tính toán đâu này? Theo năm 1998 năm đến năm 2003 trong lúc, IBM hướng Huawei phái 70 vị cố vấn cao cấp. Mỗi người mỗi tiếng đồng hồ thu phí tại $300 đến $680 trong lúc đó. Hơn nữa đi tới đi lui vé máy bay, thực tốt, cùng với khác phí tổn. Cộng lại 5 năm lên giá 200 triệu nhân dân tệ. Có lẽ là Nhâm Tổng cái kia không mang theo trả giá thái độ. Thắng được IBM Tổng Giám đốc tôn kính. Lou Gerstner năm nay rõ ràng tự mình đến Trung Quốc. Tay bắt tay dạy Nhâm Tổng xử lý một vài vấn đề. Từ nay về sau hơn 10 năm. Huawei một mực học IBM. Theo quản lý đến nghiên cứu phát minh. Toàn bộ tiến hành IBM hóa, IBM Tổng Giám đốc Lou Gerstner cũng là ngoan nhân. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm Tổng Giám đốc vẻn vẹn 5 năm thời gian, tự hoàn thành IBM toàn diện cải cách, dùng xong $80 tỷ phân phát phí, cắt giảm 15 vạn danh công nhân, giảm biên chế biên độ vượt qua tổng công nhân số 1/3. IBM trong tay hắn. Năm tiêu thụ ngạch tăng trưởng $100 triệu, cổ phiếu thành phố giá trị tăng trưởng 4 lần. Hôm nay, Huawei tài chính lưu cực độ khẩn trương, nhưng IBM sai phái tới 70 vị cố vấn. Nhưng vẫn ở lại Huawei công tác, chia đều hàng năm muốn bởi vậy tiêu hết 400 triệu nguyên học phí. Mà Huawei năm nay nghiên cứu phát minh phí tổn, khẳng định vượt qua 800 triệu nguyên. Cái này đặt ở năm 1998 Trung Quốc. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Kiện lực bảo thành phố giá trị tính ra hẹn ước 400 triệu nguyên. Cũng đã ổn thỏa đồ uống ngành sản xuất đệ nhất đem ghế gập rồi. Mà Huawei năm nay cố vấn phí cùng nghiên cứu phát minh phí cộng lại thì có 1200 triệu. Tống Duy Dương lại nói tiếp rất nghiêu bức. Nhưng hắn điểm này cá nhân tư sản. Đặt ở Huawei trước mặt chính là cái tiểu đệ đệ. Đương nhiên, theo Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty rất nhanh phát triển. Tống Duy Dương cũng sẽ không bị vung đắc quá xa. Tiểu Linh thông tựa như một đài máy in tiền, lại để cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty tổng tài sản mỗi tháng đều ở biến. Hiện tại đã bị đầu tư công ty đánh giá giá trị 300 triệu nguyên. Thâm Thành, Tống Duy Dương gặp được Nhâm Tổng, đối phương vẻ mặt mỏi mệt, cường đập vào tinh thần cùng hắn nắm tay. Tống lão bản ngươi hảo, hoan nghênh hoan nghênh, Nhâm Tổng bảo ta tiểu Tống là được, ngươi là tiền bối, ta là vãn bối. Nhâm Tổng vuốt vuốt mặt, tựa hồ tinh thần chút ít, cười nói, ta đây tựu cậy ra lên mặt, bảo ngươi một tiếng tiểu Tống, không có ý tứ a hát. Sáng nay đi công tác vừa trở về, chỉ ngủ 2 giờ, bây giờ còn có điểm mệt dã rời. Tống Duy Dương nói, nếu không ta buổi chiều lại đến, ngươi trước ngủ một lát. Không cần, ta uống 2 hớp trà là được. Nhâm Tổng nói, Tống Duy Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Huawei tài chính phi thường khó khăn. Nhâm Tổng nói, còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, đợi GSM nghiên cứu phát minh hạng mục ra thành quả, có thể tại trên thị trường hấp lại tài chính. Trên thực tế, ra thành quả cũng vô dụng, bởi vì theo Huawei bắt đầu nghiên cứu phát minh GSM kỹ thuật ngày đó lên, tự gặp phải lấy công ty nước ngoài toàn bộ phương vị áp chế Huawei GSM kỹ thuật, tại cuối tháng này có thể ra người thứ nhất thành quả. Nhưng căn bản bán không được. Công ty nước ngoài lừa gạt hầu thức hạ giá là một cái phương diện, là trọng yếu hơn là bọn hắn lừa gạt ám chiêu, làm hại Huawei nửa năm thời gian vô pháp tiếp đơn đặt hàng. Kể cả cố lời nói thiết bị đơn đặt hàng đều tiếp không đến. Cho đến sang năm mùa xuân, Nhâm Tổng nắm bằng hữu trực tiếp tìm được trung ương lãnh đạo, chuyển đạt một phen ý kiến của mình. Đại khái là ý nói, hiện tại có rất nhiều Huawei vu cáo tín, trên xã hội cũng hiếu quan với Huawei lời đồn, thỉnh trung ương lập tức đối với Huawei triển khai điều tra. Tình huống là thật ta nhận tội, ta có thể đi ngồi tù. Tình huống nếu như không thuộc thực, thỉnh lãnh đạo giúp Huawei làm sáng tỏ, chúng ta đã muốn nhịn không được. Trung ương rất nhanh thành lập tổ điều tra, trọn vẹn tra xét hơn một tháng, chỉ có chút ít không có ý nghĩa vấn đề nhỏ. Vì vậy Trung ương có hai vị lãnh đạo trước sau hạ đạt chỉ thị, làm sáng tỏ Huawei oan khuất, Huawei lúc này mới có thể đủ bình thường nhận được đơn đặt hàng. Về những kia vu cáo tín cùng lời đồn, không chỉ có lại để cho Huawei bán không xuất ra sản phẩm, càng làm cho Huawei vô pháp theo ngân hàng thu hoạch cho vay. Những kia công ty nước ngoài quả thực dùng chính là tuyệt hậu kế. Nhâm Tổng là người rất thành thật, không có chút nào giấu giếm, đơn giản đem Huawei tình huống giới thiệu một lần. Nói ra, Huawei GSM hạng mục, nghiên cứu phát minh tiến độ phi thường thuận lợi, ta tin tưởng rất nhanh có thể ra thành quả, nhưng hiện tại tài chính xác thực khẩn trương, cho nên cần muốn tiến hành đầu tư. Phong hiểm tính rất lớn, tiền lời cũng rất lớn. Tiểu Tống chính ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Huawei tại GSM hạng mục nghiên cứu phát minh thượng, có thể nói đâm lao phải theo lao, cũng có thể nói đập nồi dìm thuyền. Vì nghiên cứu phát minh tiền cảnh không rõ GSM kỹ thuật, tại tài chính khó khăn dưới tình huống, Huawei trực tiếp chém rơi kỹ thuật thành thục lại tương đối rớt lại phía sau CDMA IS95 nghiên cứu phát minh đoàn đội. Mặt khác nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng bị chém vào thất thất bát bát, hoặc là tạm thời đình công. Thật sự là nghiên cứu phát minh tài chính chưa đầy rồi, chỉ có thể lựa chọn trong đó một đầu đạo đi đến hắc. Bây giờ còn có thể chống đỡ. Tiếp qua 2-3 tháng, Nhâm Tổng thật sự sinh ra nhảy lầu tâm tư. Vì giảm bớt tài chính áp lực, hắn đem công nhân tiền lương lừa dối lấy tồn tại nội bộ công ty ngân hàng, đem công nhân chia hoa hồng cùng tiền thưởng lừa dối lấy mua công ty cổ phần. Bởi vì hắn vô pháp theo ngoại bộ làm ra một phân tiền. Trong lịch sử, Nhâm tổng đi tìm rất nhiều công ty kéo đầu tư, nhưng ở lời đồn bay đầy trời dưới tình huống tất cả mọi người cảm giác Huawei muốn phá sản rồi, ai còn dám quăng AH? Tống Duy Dương nói, ta tiền trong tay không nhiều lắm. Nhâm tổng nói, Huawei không có nợ khó đòi, tài vụ cũng rất bình thường, chỉ là khuyết thiếu quay vòng tài chính. Tống Duy Dương nói, cá nhân ta tại Cảng Thành sau kỳ hạn giao hàng buôn bán lời một số, đổi thành nhân dân tệ, đại khái còn có 5.000 vạn khoảng chừng gì đó, mượn mấy ngàn vạn cho Trần Đào đám cao tầng mua Hỷ Phong nguyên thủy cổ. Kim Ngưu vốn liếng bên kia, cũng tùy thời có thể thay đổi 8.000 vạn đến 100 triệu tài chính làm đầu tư. Thật sự không đủ, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty cũng có thể quăng tiền. Nhâm tổng cần bao nhiêu? Ta dốc túi tương trợ. Cái này lời nói được rất đẹp. Kỳ thật chính là Tống Duy Dương coi trọng Huawei phát triển tiền cảnh. Nhưng Nhâm tổng không biết AH, hắn cũng đã bị Tống Duy Dương cảm động. Chạy nhiều như vậy quan hệ, tìm nhiều như vậy bằng hữu, đều không thể kéo đến đầu tư. Ngược lại là Tống Duy Dương cái này tố không nhận thức người. Không nói hai lời liền đáp ứng hỗ trợ gom góp tài chính. Hoạn nạn thấy chân tình. Nhâm tổng nghĩ nghĩ, nói ra, 100 triệu A, không có vấn đề. Cá nhân ta đầu tư 5.000 vạn nguyên. Kim Ngưu vốn liếng đầu tư 5.000 vạn nguyên. Tống Duy Dương nói, giải quyết tài chính áp lực. Nhâm tổng tâm tình thật tốt, cười hỏi, tiểu Tống, người cứ như vậy tín nhiệm ta, tin tưởng Huawei có thể đi ra khốn cảnh. Tống Duy Dương hỏi lại, Huawei năm nay nghiên cứu phát minh phí tổn là bao nhiêu? Nhâm tổng nói, đến bây giờ đã dùng hết 7 cái tỷ. Tống Duy Dương nói, như vậy công ty đều Trung Quốc còn có thể tìm ra nhà thứ hai sao? Nhâm tổng ngẩn người, lập tức cười ha ha. Hay nói giỡn nói, ai nha, lúc trước cục điện báo tìm ta hợp tác tiểu linh thông, ta liền cho nên đáp ứng, hiện tại cũng không cần tìm ngươi muốn đầu tư. Lời này thật sự, Tống Duy Dương cũng cười rộ lên, Huawei cũng không như vậy thanh cao. Cái gì rớt lại phía sau kỹ thuật không cần, mới là lạ chứ. Trong lịch sử, Huawei thấy tiểu linh thông lợi nhuận siêu cao, cũng là cùng Phong chế tạo qua tiểu linh thông điện thoại. Nhâm tổng nội tâm chỉ sợ là hối hận muốn chết. Tống Duy Dương đột nhiên nói, đúng rồi, Nhâm tổng, ta tổ kiến một cái Kim Ngưu hội, thành viên đều là một ít nhà công nghiệp, hàng năm định kỳ tụ hội 3 ngày, cũng không nói chuyện làm ăn, chính là trời Nam biển Bắc trò chuyện một ít lời đề, trao đổi thoáng một tí lẫn nhau sinh ý tâm đắc cùng tư tưởng quan điểm. Nếu như cảm giác không vui, có thể tùy thời rời khỏi Kim Ngưu hội, ta muốn mời Nhâm tổng gia nhập, không biết có được hay không? Nhâm tổng hỏi, hội viên đều có người nào? Tống Duy Dương đem Kim Ngưu hội thành viên danh tự báo một lần. Nhâm tổng lập tức nói, có mấy cái ta biết rõ, còn đánh qua đối mặt, đã bọn hắn đã ở, lại là tiểu Tống ngươi khởi xướng thành lập, cái kia ta đáp ứng gia nhập Kim Ngưu hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.